Sát thủ Vũ Em, chương 1.1, giới thiệu và chú thích. Góc truyện audio.com. Đầu tiên là giới thiệu trước. Game này tên Tuyệt Thế Chi Đỉnh, lấy bối cảnh giang hồ cổ đại. 1. Tán gẫu, gồm các kênh, nghe đồn, thông báo các sự kiện có liên quan đến người chơi trong game. Tất cả mọi người đều thấy được. Ví dụ, thông báo bạn A đi phó bản B nhặt được vật phẩm quý 100. Hệ thống, thông báo của hệ thống với người chơi. Truyền âm, lời nói của người chơi được đưa lên để tất cả mọi người trong cùng một server đều thấy được. Muốn nói trên kênh này cần vật phẩm, gọi là phù truyền âm. Phù truyền âm có thể mua từ hệ thống hoặc giao dịch từ người chơi khác. Thế giới, lời nói trên thế giới cũng được tất cả mọi người cùng server nhìn thấy nhưng không cần vật phẩm. Một tài khoản được nói trên thế giới. Một lần mỗi 2 phút, tức là vừa nói xong thì phải đợi 2 phút sau mới được nói tiếp. Liên minh, những người thuộc cùng liên minh, gồm nhiều bang, có thể nhìn thấy, nói liên tục, không cần vật phẩm. Bang hội, những người chơi cùng bang hội có thể nhìn thấy. Đội ngũ, những người chơi trong cùng một đội có thể nhìn thấy. Hảo hữu, chỉ những người có thêm hảo hữu với nhau mới thấy được tin nhắn ở kênh này. Tán gẫu riêng, tin nhắn một người chơi phát riêng cho một người chơi khác xác định. Chỉ người nhắn và người nhận nhìn thấy. Trước mặt, tất cả mọi người ở gần đều nhìn thấy. 2. Chức nghiệp, gồm 5 chức nghiệp, vạn hoa. Chuyên thêm máu, giang hồ thường gọi Vũ Em, pháp sư. Gồm pháp sư hệ thủy, thủy pháp, và pháp sư hệ hỏa. Hỏa pháp, thủy pháp chủ yếu khống chế tầm xa. Hỏa pháp chủ công tầm xa cung thủ, cũng là chủ công tầm xa thích khách võ tôn. Máu châu, là tăng, máu dày phòng cao. 3. Trang bị trong game có thể cường hóa và khảm đá. Cường hóa là kiểu như nâng cấp, có tỷ lệ thành công riêng. Càng lên cao càng khó thành công. Cường hóa tối đa là cấp 10. Mỗi khi thất bại trở về cấp 0. Trong game tôi viết, x, ví dụ như cường hóa cấp 7 là 7, khảm đá thì nôm na là ép cục đá vào trang bị. Mỗi viên đá có thuộc tính riêng, khảm cục nào thì trang bị sẽ mang thuộc tính của đá đó. Số đá có thể khảm vào một món trang bị là giới hạn. Vậy nên cần tính toán cho phù hợp, ngoài ra trang bị trong game cũng được phân cấp theo màu nữa. Cụ thể sẽ nói trong chuyện. 4. Từ viết tắt và thuật ngữ. Do chưa edit xong nên chưa biết chính xác sẽ dùng từ nào. Liệt kê đại một mớ mà. Chắc là, tôi sẽ xài trước, YY, phòng chat thoại, như Garena, ai có chơi LOL chắc biết. QQ, chủ yếu gửi tin nhắn như Yahoo, Messenger, server, khu vực, một game có nhiều server để dễ quản lý. Một nhân vật chỉ có thể chơi ở một server. Một tài khoản có thể tạo nhiều nhân vật ở nhiều server khác nhau. NPC, Non-Player Character, nhân vật game được tạo để tương tác với người chơi. Thường là nhận, làm nhiệm vụ, mua hàng, bla bla, hoặc chỉ đơn giản là đi tới đi lui làm bình bông. Boss, trùng quái có những kỹ năng gây sát thương hoặc đánh choáng hoặc giảm tốc hoặc bla bla. PK, Layer Killer, đơn giản là quánh nhau với người ta. GM, Game Master, quản lý game, khác với NPC. GM có người điều khiển, thường là để hỗ trợ người chơi. Nhưng tôi thấy bình thường hay chửi phong long GM thôi chứ méo biết GM thật ra là đứa nào. Bác, lỗi trong game, ai cũng biết nhưng không ai sửa. Cao. Tài khoản, truyền tống, nơi di chuyển từ bản đồ này sang bản đồ khác, nhân yêu, nam nơi ức nữ, ngược lại, yêu nhân là nữ chơi ức nam, phó bản, phụ bản, FB, những bản đồ có quay có boss để người chơi luyện cấp hoặc làm nhiệm vụ. PT, party, tổ đội, slot, chỗ, thí dụ, PT còn một slot là đội còn một chỗ trống. Đam, damage, sát thương, đam chính, đánh chính, bắp, máu, thêm máu, hack, dùng chương trình không hợp lệ để gian lận, mana, hay còn gọi là, lam dược, khí dùng để thi triển kỹ năng, tạm hiểu như năng lượng, LV, level, cấp, max level, còn gọi là, mãn cấp, đạt cấp tối đa. Emo, emoticon, icon biểu cảm, PM, personal message, tin nhắn riêng, gửi tin nhắn riêng, request, nhiệm vụ, AFK, away from keyboard, không có ở máy, treo nhân vật trên đây thôi nhưng người chơi đi, tè, rồi, solo, đấu tay đôi, 1v1, lag, máy bị giật, có thể do mạng hoặc do cấu hình máy. Ngoài ra còn một số từ ngôn ngữ mạng như 5588, V587, tôi sẽ chú thích cụ thể khi nào gặp, nếu biết, tạm thời là vậy, có gì sẽ bổ sung sau hoặc chú thích ngay trong truyện. Cách chương.